Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, yêu đặc thù tính. Tác giả, Lão Tư Kích này trong truyền thuyết hợp nhất, này nhìn qua tuy rằng cũng chỉ có như vậy, nhưng là lúc này nhìn qua, Lý Thông cánh tay thật giống như là có hình xăm dường như, mà cánh tay hắn thượng kia hắc trúc dấu vết. Rõ ràng chính là Lý Thông làm ra tới, gần chỉ là mượn dùng hắc trúc yêu khí, liền nửa người nửa yêu hóa, mà càng làm cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là, lúc này Lý Thông thậm chí đều không có thể triệu hồi ra cái kia hắc trúc, gần chỉ là dựa vào chính mình yêu khí, cũng đã hoàn thành này một bước, bảo trì loại này hình thái, người liền có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể ngươi linh khí cùng yêu khí. Chờ đến các ngươi có thể tùy ý khống chế thời điểm. Vậy đơn giản, Lý Thông một bên nói một bên nhìn bọn họ. Lúc này này giúp tinh quái thật đúng là có điểm ý tứ. Ý của ngươi là nói, chúng ta trong cơ thể còn muốn chứa đựng linh khí, này giúp tinh quái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Này biến thành hình người thái liền yêu cầu chứa đựng linh khí. Mà lúc này chứa đựng linh khí chính là bọn họ này đó nguyên anh kỳ trở lên tinh quái sở trường đặc biệt. Nói tới đây, Lý Thông khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt ý cười hướng về phía một bên Hồ Na vẫy vẫy tay. Tới, ta cho ngươi xem một cái bảo bối. Kia dâm cười bộ dáng, cùng sắc lang không gì khác nhau. Mà lúc này Lý Thông bộ dáng này thật giống như là tùy ý bọn họ xem xét dường như. Mà lúc này Hồ Na vẻ mặt hồ nghi nhìn Lý Thông. Tay lại là thăm hướng về phía hắn đan điền. Này, Kim Đan, Lý Thông cười nhìn cái này tiểu cô nương. Không đúng, ngươi cái này tụ tập linh khí tốc độ so với ta cái này nguyên anh cấp còn muốn mau. Đây là có chuyện gì, hơn nữa cái này đan điền nội tình huống quá mức với quỷ dị. Hồ Na sắc mặt liền không có bình thường quá. Những người khác nhìn Hồ Na này biểu tình cũng là tương đương quỷ dị, tò mò nhìn mắt cái này Lý Thông, bọn họ cũng thấu đi lên, đây là có chuyện gì, rõ ràng tất cả mọi người đều là kim đan kỳ cao thủ. Chính là vì cái gì hắn kim đan lại là cái dạng này, hơn nữa cái này kim đan hấp thụ linh khí tốc độ mau nhiều như vậy, càng làm cho bọn họ tò mò là, bọn họ nhìn đến Lý Thông thủ đoạn, càng là kinh hãi không thôi. Bởi vì từ Lý Thông cái này trong cơ thể tới xem, không riêng gì có linh khí, còn có yêu khí, càng là còn có tử khí. Này ba loại lực lượng hình thành một cái động thái cân bằng. Mà cái này bên trong hình thành cân bằng càng là cố ý kéo động này đó linh khí hấp thu. Nhưng là nếu sửa lại đâu Lý Thông bộ dáng này, trong thân thể hắn kia linh khí hấp thu dị thường. Chính là nếu là trái lại đâu, hơi chút trái lại nhìn xem cái này linh khí hấp thu tốc độ. Nếu là chúng nó sửa lại, có phải hay không liền có thể vượt mức luyện hóa chính mình yêu khí. Càng quan trọng là, cái này bên trong chỉ sợ còn không ngừng là đơn giản như vậy. Lý Thông động thái cân bằng, là cái này linh khí, yêu khí, tử khí kết quả, nếu là chỉ có yêu khí cùng linh khí. Như vậy bọn họ liền khẳng định yêu cầu một cái tân cân bằng. Mà cái này cân bằng phương pháp, đó là muốn như thế nào làm thế nào cảm giác được cái gì, Lý Thông cười hắc hắc. Đem cái này tay đặt ở Hồ Na trên bụng nhỏ, hai loại lực lượng ở đan điền bên trong không ngừng biến hóa. Cuối cùng hình thành chính là cái gì, nói tay một hoa. Một cái thái cực đồ án liền xuất hiện ở nàng bụng. Một loại động thái cân bằng. Cái này cùng kim đan có điều bất đồng, nhưng là nguyên lý thượng là giống nhau. Bất quá làm trò nhiều như vậy tinh quái trước mặt, Lý Thông cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm chạm, theo sau liền đứng lên, vẻ mặt tò mò nhìn chúng nó. Các ngươi tốt nhất là hảo hảo khống chế, tốt nhất là cả ngày đều có thể cam đoan này nửa người nửa yêu hình thái. Tùy thời khống chế thì tốt rồi, Lý Thông vừa mới nói xong. Lúc này kia đại bạch cẩu liền đứng lên. Hừ, người này làm thật đúng là đủ ý tứ. Tinh quái cùng người xác thật là có khác nhau. Nhưng là không thể đủ đem khác nhau làm cho lớn như vậy. Nói Lý Thông một bên nhìn này chỉ đại bạch cẩu. Một bên cầm lấy chính mình tiểu thuyết giả thiết đặt ở bọn họ trước mặt. nhìn xem cái này đi. Hồng Hoang Lưu là Lý Thông nhất không thích, nhưng là cái này giả thiết xác thật là đối bọn họ hữu dụng. Cái này nội vũ trụ vài thứ kia, khẳng định cùng cái này yêu vương có quan hệ. Yêu, lúc này đại bạch cẩu đều tới hứng thú. Yêu có đại năng, này lực gần vu, mà này đó vu là cái gì, này đó vu là bàn cổ tinh huyết biến thành. Mà bọn họ đều là đặc thù, chỉ là vì cái gì cái này yêu có thể khai sáng thiên đình. Có thể làm ra tới như vậy nhiều chuyện xấu, chính là bởi vì chúng nó không bình thường. Mà ở mặt khác một phương diện, toàn bộ Hồng Hoang tiểu thuyết chung, này đó yêu cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Này giúp yêu đồng dạng cũng là đặc thù, mà ở cái này Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong năng lực liền nhiều mặt. Không riêng gì công pháp các có bất đồng, ngay cả bọn họ các loại thủ pháp đều là hoàn toàn bất đồng. Mà loại này Hồng Hoang chính là cái kia chuyện xưa còn tiếp bắt đầu. Cũng có thể nói là cái kia hệ liệt chuyện xưa bên trong tu chân lúc đầu. Lúc đầu là cái gì, nếu nói cái kia Hồng Quân là giảng đạo giả, Hồng Hoang thế giới các loại công pháp đều là hắn tản đi ra ngoài. Như vậy thế giới này Từ Thiên cũng chỉ là một cái tài xế giả, một cái đầu tàu. Nhiều nhất cũng chính là lôi kéo nhất ba người đi vào. Mà thế giới này hiện tại dị dạng tình huống, cũng chỉ có Từ Thiên tới bối cái này nôi. Lý Thông nhìn mắt này đó tinh quái. Hiện tại những cái đó đại yêu đã bắt đầu cùng chính mình giảng chính mình tu luyện tâm đắc. Mà lúc này đây này đó tinh quái nhóm làm ra này đó đại yêu, không riêng gì thuộc tính đủ, còn có một cái trọng yếu phi thường thuộc tính. Đó chính là chúng nó tu luyện tâm đắc đã có thể thật sự cùng nhân loại nghìn bài một điệu công pháp bất đồng. Cho nên chúng nó giảng này đó tâm đắc thời điểm càng có rất nhiều chú trọng này đó phương diện. Phe phẩy đầu nhìn này đó tinh quái. Bọn họ cách nói quá mức với cá nhân hóa. Nói cách khác chúng nó đem trọng điểm tất cả đều đặt ở chính mình tu luyện công pháp thượng. Mà cái này về tâm đắc phương diện giảng liền có điểm thiếu. Chúng nó những người này chủ yếu giảng chính là bọn họ các loại yêu khí như thế nào vận hành. Giảng bài A. Này cũng không phải là cái gì đơn giản dựa vào nói này đó là được. Hơn nữa lúc này nói này đó, bọn họ những cái đó tinh quái đều lý giải không được. Nhất phiên bạch nhãn, Lý Thông lúc này mới dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh một bên hồ na bên hông. Một hồi ngươi đi lên thời điểm, không cần giảng này đó cái gọi là kinh lạc. Chủ yếu sức lực tập trung ở ngươi đối với bổn thuộc tính lực lượng lý giải thượng. Nơi này đầu tinh quái không ít cùng ngươi là một cái loại hình. Lực lượng của ngươi có lẽ tập trung ở ngươi cái kia tinh thần thượng. Ngươi chính là mị hoặc. Những người khác có lẽ có sở bất đồng, nhưng là ở lực lượng phát huy cùng tu luyện thượng tuyệt đối là giống nhau. Cho nên ở ngay lúc này đừng nói cái này, mà là đem sở hữu trọng tâm tập trung ở ngươi đặc điểm thượng. Đem đặc điểm cấp nói rõ ràng giảng thấu triệt. Nói xong một phách này tiểu yêu tinh phía sau lưng, một bộ ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, ngươi muốn thượng, miêu nguyên lai là như thế này a. Lý Thông phía sau, một đôi bàn tay trắng đáp ở trên vai hắn, kia phía sau thanh âm lại là từ hắn bên tai truyền đến. Mà ở mặt khác một bên, một cổ tử lông xù xù cảm giác lại là làm hắn có chút chịu không nổi. Nguyên bản còn có chút khẩn trương hồ na, đang nghe tới rồi thanh âm này lúc sau, liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Người đã đến rồi vậy thật tốt quá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.